Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, chương 575, tướng nghị. Làm trên triều đình Tiết Hoàng quyết định cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh về sau. Các đại đại thành đều đã đang hướng đình bách quan ở bên trong lấy được cái này khiếp sợ tin tức. Cùng lúc đó, Thái tử Tiết Thanh Giang tại Điền Phong theo đề nghị, lập tức khởi hành tiến về Quế Nghiễm Cự Thành. Quế Nghiễm Cự Thành Triệu Quát, Hí Chí Tài, Cao Thuận, Phan Phượng, Hoa Hùng chờ hoa hạ nhân kiệt đều đã tiến về các đại trấn áp Quế Nghiễm cương vực các cái thế lực. Bây giờ Quế Nghiễm Cự Thành chỉ có Thái úy Tôn Vũ cùng Trang Chu trấn thủ. Phòng Huyền Linh, Tân Úc hai đại nội chính nhân tài chữa trị Quế Nghiễm Cự Thành. Trọng mới tạo dựng lên trong phủ thành chủ. Giờ phút này Tôn Vũ, Phòng Huyền Linh cùng Tân Úc cùng Đại Tần sàng chọn nhân tài tề tụ một đường. Bởi vì Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều giấu ở Quế Nghiễm Cự Thành thám tử đồng thời ló đầu ra, cáo chi Đại Tần, hy vọng Đại Tần có thể mở ra Quế Nghiễm Cự Thành truyền tống trận. Bọn họ muốn Đại Tần Hoàng Triều kết minh, phái người đến đàm phán. Tiết Mộ Hoàng Triều, Ngọc Tâm Thánh Địa, cái này hai thế lực lớn. Các ngươi cảm giác cho chúng ta cái kia cùng ai hợp tác? Tôn Vũ chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy tự nhiên cùng tự tin. Đại Tần Hoàng Triều thực lực hôm nay không lại sợ bất kỳ một thế lực nào. Cũng là hai tuyến đối chiến cũng được. Thời gian kéo càng lâu, Đại Tần Hoàng Triều sẽ chỉ càng mạnh. Vẻn vẹn Quế Nghiễm cương vực bên trong thiên tài địa bảo. Kỳ vật chân vật đại lượng vận chuyển trở lại Đại Tần Hoàng Triều. Những thiên tài địa bảo này giá trị đã vượt qua chính mình cầm xuống bốn cái vực thu nạp thiên tài. Địa bảo, tại những tư nguyên này bồi dưỡng dưới, Đại Tần Hoàng Triều chỉnh thể thực lực sẽ tăng lần trưởng thành. Hai bên vị trí đầu não an vị Phòng Huyền Linh, Tân Úc liếc nhau, nhất thời minh bạch nội tâm quyết định, nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ không biết Tiết Mộ Hoàng Triều nội điền phong phú cùng tự thụ đưa chính mình một món lễ lớn. Nhưng bọn hắn biết, nếu như Tiết Hoàng Hoàng Triều muốn cùng mình kết minh, thế tất chỉ có thể hứa hẹn chính mình so Ngọc Tâm Thánh Địa ra cao hơn lợi ích. Mà bọn họ lại không có mở miệng, mà chính là đưa ánh mắt chuyển hướng phía sau bọn họ 20 vị tinh anh nhân tài. Cái này 20 vị nhân tài đều là giới thứ hai khoa cử chế độ 20 người đứng đầu. Bọn họ mấy người này mới đều được phái đến Quế Nghiễm cương vực chữa trị các nơi mới nội chính. Hiện tại cũng là khảo nghiệm bọn hắn thời điểm. Giờ phút này 20 vị tuổi tác có lớn có nhỏ khoa cử tiến sĩ đối mặt Tôn Vũ. Phòng Huyền Linh, Tân Úc bình thản ánh mắt, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, 10 phần câu nệ, áp lực quá lớn. Đây chính là đương triều Thái úy, cùng Đại Tần Hoàng Triều đại danh đỉnh đỉnh Phòng Đại Nhân cùng Tuân Đại Nhân. Những thứ này tiến sĩ biểu lộ nghiêm túc, nhưng nội tâm lại vô cùng phấn chấn. Cái này tất cả mọi người minh bạch đây là khiêu chiến. Cũng là một cái đại kỳ ngộ. Một tên người mặc văn sĩ bào thanh niên đứng ra, cung kính đối với Thái úy Tôn Vũ thở dài về sau. Cất cao giọng nói, bẩm Thái úy, cho rằng từ trước mắt đến xem, hạ quan cho là ta Đại Tần có thể lựa chọn Tiết Mộ Hoàng Triều làm liên minh. Người này chính là giới thứ hai khoa cử trạng nguyên. Tên là Trịnh Phát. Ồ, vì sao? Tân Úc nhìn thẳng Trịnh đặt câu hỏi. Đối mặt Tân Úc ánh mắt áp lực, Trịnh Phát ngay thẳng thế đứng, thầm hô một hơi, thong dong nói, hiện nay chúng ta Quế Nghiễm cương vực, ở vào Tiết Mộ Hoàng Triều bên trong bụng. Tiết Mộ Hoàng Triều thống trị Quế Nghiễm cương vực nhiều năm. Chúng ta muốn triệt để khiến Quế Nghiễm cương vực các đại thế lực tâm phục khẩu phục, cần hoa thời gian dài. Mà lại một khi chúng ta cự tuyệt Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh, Tiết Mộ Hoàng Triều rất có thể trực tiếp lần nữa nhấc lên chiến hỏa. Mà lần chiến đấu này sẽ không lại giống trước đó Quế Bình Thành loại kia thăm dò tính tiến công. Đến lúc đó chúng ta tại Quế Nghiễm cương vực nội hoạn nghiêm trọng, họa ngoại xâm lại muốn định trụ Tiết Mộ Hoàng Triều đến từ bốn phương tám hướng tiến công. Đây đối với chúng ta Đại Tần Hoàng Triều tổng thể bất lợi. Nếu chúng ta cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh, như vậy Quế Nghiễm cương vực nhất định vẫn là chúng ta. hơn nữa còn có thể danh chính ngôn thuận trưởng khống Quế Nghiễm Cương vực. Nguyên bản địch nhân ở chung quanh thì biến thành minh hữu của chúng ta. Chúng ta tại chưa giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa trước đó. Không cần lo lắng bọn họ đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Cũng liền giải quyết bốn phương tám hướng tai họa ngầm. Trịnh Phát Sáng sủa thanh âm tại trong đại sảnh vang lên. Thái úy Tôn Vũ cùng với khác 19 vị tiến sĩ ở một bên lẳng lặng nghe hắn nói xong. Cùng ý nghĩ của mình nhất trí, tiến sĩ thỉnh thoảng gật đầu. Tân Úc nghe được Trịnh Phát cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh lý do, khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Sau đó ánh mắt tiếp tục liếc nhìn phía dưới mọi người. Chỉ thấy một vị tóc đen mắt đen hắc phục khuôn mặt lãnh tuấn nam tử đứng lên. Đối với Tôn Vũ cung kính nói. Bẩm thái úy, hạ quan cho là chúng ta kế hoạch lâu dài. Cùng Ngọc Tâm Thánh Địa hợp tác. Trước tiêu diệt Tiết Mộ Hoàng Triều vì nghi. Ồ, vì sao? Phòng Huyền Linh ánh mắt sáng lên. Muốn biết vị này thám hoa Hàn Diệp một loại khác cái nhìn. Mà Trịnh Phát nhìn thấy Hàn Diệp cùng mình khác biệt ý kiến. Cũng không nóng giận, mà chính là tò mò nhìn Hàn Diệp lý do là cái gì. Chính là bởi vì Đại Tần Hoa Hạ nhân kia tồn tại. Làm cho cả triều đình bầu không khí 10 phần chính. Lại thêm biết Đại Tần bên ngoài còn có càng bao rộng hơn rộng rãi cương vực. Chỗ có triều đình phía trên tranh luận đều là lành tính cạnh tranh. Hết thảy đều sẽ lấy Đại Tần lợi ích xuất phát. Ai nói toàn diện, nói để bọn hắn tâm phục khẩu phục, như vậy thì tính toán nguyên bản không đồng ý dạng này ý kiến. Một khi quyết định về sau, liền sẽ toàn tâm toàn ý cộng đồng nỗ lực hoàn thành. Hàn Diệp đối mặt mọi người tìm nghi ánh mắt, Hàn Diệp trầm giọng nói. Đệ nhất, chúng ta bây giờ cầm xuống Quế Nghiễm Cương vực, đã cùng Tiết Mộ Hoàng Triều kết thù kết oán. Tiết Mộ Hoàng Triều đối với chúng ta đồng ý hận thấu xương. Chỉ bất quá bây giờ tình hình là bọn họ không được chọn. Mới có thể cùng chúng ta Đại Tần liên minh. Một khi bọn họ có cơ hội trọng thương chúng ta. Bọn họ tuyệt đối sẽ lộ ra hung ác răng nanh. Thứ hai, Ngọc Tâm Thánh Địa cùng chúng ta không có xung đột lợi ích. Càng bởi vì sự xuất hiện của chúng ta. Lại càng dễ tiêu diệt Tiết Mộ Hoàng Triều. Nội tâm sẽ khuynh hướng chúng ta. Thứ ba, chính là Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa khác biệt. Tiết Mộ Hoàng Triều là một cái siêu cấp hoàng triều thế lực. Ngọc Tâm Thánh Địa chỉ có một cái thánh địa. Hiện tại đến xem có lẽ Ngọc Tâm Thánh Địa lực đứng lên gió. Nhưng nếu như Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa một mực giao chiến đến cùng. Thắng được nhất định là Tiết Mộ Hoàng Triều. Theo đại tướng quân đánh bại Hoàng Viêm Khuê về sau, không chút do dự lập tức nếu muốn cùng chúng ta kết minh liền đó có thể thấy được. Tiết Mộ Hoàng Triều triều đình quả quyết cùng dã tâm. Tương lai chúng ta tiêu diệt một cái thế lực về sau. Đối phó bên trong một cái thế lực lời nói. Đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa xa so với Tiết Mộ Hoàng Triều dễ dàng hơn nhiều. Mọi người nghe được Hàn Diệp, không khỏi gật đầu. Từ hiện tại đến xem cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh ưu thế lớn. Nhưng đằng sau nhìn, trước tiêu diệt Tiết Mộ Hoàng Triều, đối Đại Tần càng có lợi hơn. Còn lại 18 vị tiến sĩ cũng đều nghị đã thấy. Có người đồng ý Trịnh Phát ý kiến. Trước giải quyết trước mắt tai họa ngầm. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều hiện tại cần nhất là thời gian. Một khi Đại Tần trưởng thành, hoàn toàn không cần sợ hãi Tiết Mộ Hoàng Triều. Mà có người đồng ý Hàn Diệp ý kiến. Dù sao Tiết Mộ Hoàng Triều là một cái hoàng triều. Xa so với một cái thánh địa khó đối phó. Dù sao triều đình quan viên nội tâm đều là bẩn. Khó lòng phòng bị. Lâu dài tới nói. Đến lúc đó đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa lại càng dễ. 20 vị tiến sĩ căn cứ quan điểm của mình biểu đạt ra tới. Mà Tôn Vũ, Phòng Huyền Linh. Tuân Úc ba người một mặt thưởng thức nhìn trước mắt thảo luận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.